Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 275, lên xe 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định vị tọa độ trên điện thoại di động rất chính xác, kết hợp với định vị vệ tinh và định vị lẫn nhau giữa điện thoại di động của người phụ trách, sai số định vị trên tín hiệu sẽ khó vượt quá 2 mét dưới sự hiệu chỉnh của hai định vị. Điều này đủ để chứng minh người phụ trách thành phố Tiểu Xuân Hứa Phong đang ở trên xe, mà mục tiêu của Tô Viễn cũng chính là chiếc xe buýt nhìn qua bình thường không có gì lạ này. Lúc này hắn cũng không do dự nữa, hình dáng người hắn chợt phát sinh chuyển biến, cả người giống như là dung nhập vào một tồn tại không biết mà quỷ dị nào đó, thay vào đó là một thân ảnh khủng bố tóc tai bù xù, mặc quỷ y màu lam. Ở trong trạm, đám người yêu thích cosplay lục tục ném tiền vào xe, chờ đến lượt Tô Viễn, trên xe bỗng nhiên có một bóng người đi xuống, đó là một thân ảnh cao lớn mặc tang phục màu trắng, đầu đội nón nhọn, trên mũ có một tấm mạng che mặt màu đen mờ đục rủ xuống. Nó có thể nhìn rõ mặt, nhưng từ thân hình cao lớn khôi ngô có thể thấy đây hẳn là đàn ông. Trong tay người đàn ông mang theo một chiếc đèn lồng, trên đèn lồng có một chữ điện màu đen cực lớn càng thêm nổi bật. Làn da lộ ra trên mờ u bàn tay đen xì, không giống người sống chút nào. Đây vốn là một cái xác cao lớn quỷ dị, làm cho người ta có một loại cảm giác kinh khủng kinh hãi. Nhìn người đàn ông từ trên xe buýt này đi xuống, mí mắt Tô Viễn không khỏi nhảy dựng lên. Hay lắm, vậy mà lại đi bằng đầu ngón chân. Không thể nghi ngờ đây là một con lệ quỷ cấp bậc khủng bố không rõ, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Hai thân ảnh khủng bố lại tràn ngập quỷ dị đối lập với nhau, một người muốn lên xe, một người muốn xuống xe. Hành vi của hai người phân biệt rõ ràng, tựa hồ mỗi người không ảnh hưởng, ngoại trừ lúc hai người lướt qua. Tô Viễn ở trong lòng thâm niệm một tiếng: hệ thống, đánh dấu cho tôi. Hệ thống đã đánh dấu thành công, đạt được quỷ kinh hô. Quỷ kinh hô còn gọi là quỷ kêu, giống như tên, đây là một loại mảnh ghép linh dị rất kỳ lạ, thông qua tiếng thét chói tai giết người. Đây là một loại phương thức giết người rất đáng sợ, tương tự như tiếng cười phát ra từ khuôn mặt quỷ của Đồng Thiến. Khác biệt là đây là một loại quy luật giết người tất phải chết. Đương nhiên, quy luật này chỉ nhằm vào người bình thường hoặc là ngự quỷ giả. Nếu như đối mặt với lệ quỷ, như vậy cũng chỉ có thể nhìn lệ quỷ cấp bậc khủng bố là cao hay thấp. Nếu như không phải lệ quỷ cấp bậc khủng bố rất cao thì có thể áp chế. Thế nhưng hắn lại đánh dấu được mảnh ghép lệ quỷ. Dựa theo quy luật đánh dấu mà Tô Viễn phỏng đoán, cấp bậc khủng bố càng cao, lệ quỷ càng hoàn chỉnh, xác suất đánh dấu được mảnh ghép lệ quỷ cũng càng lớn. Điều này đủ để chứng minh lệ quỷ từ trên xe xuống có chút nguy hiểm. Có lẽ rất nhanh, trong thành phố này chỉ sợ sẽ bộc phát ra một sự kiện linh dị kinh khủng. Nhưng cũng không liên quan nhiều đến Tô Viễn, bởi vì hắn đã lên xe. Tuy rằng hắn nghĩ tới có nên nhắc nhở Triệu Kiến Quốc hay không, nhưng nghĩ lại, như vậy lại có chút không ổn. Lần này hắn lên xe, trong thời gian ngắn là không dễ dàng xuống xe, lỡ đến lúc đó Triệu Kiến Quốc lại để cho hắn đi giải quyết thì sao? Tính cách của Tổng Bộ chính là biết hắn dùng được thì hết sức lợi dụng. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao người phụ trách của Tổng Bộ thường sẽ chết nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên đi, vẫn là để cho người phụ trách địa phương đi giải quyết đi. Sau khi lên xe buýt, Tô Viễn đánh giá bên trong người trong xe không nhiều lắm, tính cả những người thích cosplay, cộng lại tổng cộng chỉ có mười mấy người. Người ngồi ở hàng cuối cùng tương đối nhiều, phía trước có vẻ tương đối trống rỗng, bên cạnh có không ít chỗ trống. Tô Viễn không do dự chọn một vị trí tương đối gần cửa trước ngồi xuống, như vậy tương đối thuận tiện đánh dấu. Đến lúc đó bất kỳ một lệ quỷ nào lên xe đều có thể đối diện thẳng với nó, đối mặt với lệ quỷ gốc đánh dấu thoải mái. Chẳng bao lâu, xe buýt đóng cửa và dần dần lăn bánh. Lúc này, vận mệnh của đám thanh niên kia cũng đã định trước. Tất nhiên, họ vẫn có cơ hội xuống xe trước khi xe buýt đi vào vùng đất linh dị. Những người trẻ tuổi ngồi ở vị trí giữa toa xe, nói chuyện với nhau, xem ra tâm tình rất tốt. Bộ dáng vô ưu vô lo này của bọn họ, ngược lại rất khiến người ta hâm mộ. Có lẽ đây chính là thế giới 2D, thật không biết đợi lát nữa bọn họ còn có thể cười được hay không. Lúc này, có một nữ sinh ngồi cách vị trí tương đối gần Tô Viễn. Bỗng nhiên quay đầu lại, tò mò đánh giá Sở Nhân Mỹ một cái. Sau đó nói, chị gái này, chị cũng đi tham gia festival sao? Chị, cosplay nhân vật gì vậy? Chị gái, mắt nào của cô có thể thấy tôi là chị gái rồi. Cách chương.